không làm nữ phụ Bạch Liên Hoa. Chương 53, góc truyện audio.com. Chương 53, Giang Hành Triệt và Diệp Sâm đi lấy cơm về. Không biết tại sao, Hề Thời cảm thấy ánh mắt Diệp Sâm nhìn mình thay đổi. Trong ánh mắt của anh ta tựa như mang theo tìm tòi, nghi hoặc, thậm chí còn có chút kinh sợ. Hề Thời không rõ vì sao, trực tiếp hỏi, anh làm gì mà nhìn em như vậy? Hả? Diệp Sâm lắc đầu, không, không có gì. Hề Thời vẻ mặt ngờ vực, chỉ là Diệp Sâm không nói, cô cũng không hỏi nhiều nữa. Diệp Sâm đăm chiêu, anh ta cũng không phải Hề Thời, vì thế không biết suy nghĩ của cô bây giờ, cũng không biết tỉ mỉ quá khứ của họ. Nhưng anh ta biết Giang Hành Triệt nhất định đã làm một chuyện gì đó đáng chết, mới có thể đi đến mức độ Hề Thời không muốn quay lại như bây giờ. Anh ta rất thích Giang Hành Triệt, nhưng đây chỉ là đứng trên góc độ của anh ta. Anh ta không trải qua đau khổ của Hề Thời, vì thế cũng không có tư cách khuyên Hề Thời quay lại. Đạo lý này rất đơn giản, nhưng đại đa số người trên thế giới này đều không hiểu được. Tính bảo mật của đoàn làm phim Lăng Vân Trí đã tính là không tồi rồi. Nhưng mấy tay săn ảnh vẫn lợi dụng cơ hội. Đêm đó, ảnh hôn của Hề Thời và Hứa Dịch Phàm bị leak ra ngoài. Bởi vì bức ảnh chụp ở xa nên bị mờ, nhưng vẫn có thể nhìn ra hai người ở trung tâm là ai. Đúng như dự đoán, fan bạn gái của Hứa Dịch Phàm kêu la dữ dội, nhưng dù kêu la cũng không có cách nào. Fan đều hiểu rõ, đây là con đường lưu lượng truyền hình đều phải trải qua. Này không phải không cho quay là không quay, nếu không sau này không ai tìm anh trai nhà các cô diễn phim nữa rồi. So ra thì fan của Hề Thời tương đối bình tĩnh, Hề Thời cũng không phải là nữ chính cuối cùng về với nam chính. Tiểu sư muội chỉ là vai phụ Bạch Nguyệt Quang, sau này tuyên truyền xào CP cũng không đến phiên Hề Thời. Chỉ là nhìn bức ảnh này, trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút ê ẩm. Đúng rồi, trợ lý nhỏ số 4 đâu? Hôm nay anh ấy đi làm không? Có fan tìm được trợ lý số 4 trong bức ảnh bị truyền ra ngoài. Trong bức ảnh bị truyền ra ngoài xung quanh có không ít nhân viên công tác. Fan Hề Thời bây giờ tìm trợ lý của cô trên căn bản là hỏa nhãn kim tinh. Vừa nhìn là có thể nhận ra, rất nhanh. Fan có thể tìm ra được trợ lý của Hề Thời trong bức ảnh mơ hồ bị truyền ra ngoài. Ngày hôm nay quả nhiên vẫn là trợ lý số 4 đi làm. Anh ta vẫn mặc đồ đen từ trên xuống, đứng ở chỗ nhân viên công tác, trên tay hẳn là áo khoác của Hề Thời. Mặc dù trên đầu anh ta đội mũi, mọi người vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm về phía Hề Thời và Hứa Dịch Phàm. Ngôn ngữ tay chân nhỏ bé đôi khi lại là cái gì đó rất thần kỳ. Mặc dù cách bức ảnh, người đàn ông cũng chỉ là đơn giản đứng đó, thế nhưng rất vi diệu, khiến người ta vừa nhìn, tựa như là có thể cảm nhận được sự cô đơn bất lực quanh người anh ta. Nếu như không đi cẩn thận tìm trợ lý số 4 ở trong hình còn đỡ. Chỉ cần vừa tìm được, lại nhìn cả bức ảnh bị leak ra ngoài. Toàn bộ thế giới phảng phất như chỉ có Hề Thời và Hứa Dịch Phàm đang hôn môi. Còn có trợ lý số 4 đứng cách đó không xa, yên lặng nhìn phần diễn. Có người đăng bức ảnh này lên diễn đàn bát quái, đồng thời chỉ rõ ra người nào là trợ lý của Hề Thời. Xì, tại sao ngay cả ánh mắt của anh ta cũng không nhìn thấy? Nhưng tôi lại cảm giác bị ngược rồi. Đột nhiên bị ngược, một, chính là người trợ lý lần trước kéo Hề Thời lại sau đó che đầu lại sao? Đúng rồi, hai người bọn họ còn có CP đấy. Tên gọi là Hề có lý này. Tốt nhất là đừng nên nghĩ nhiều. Không phải quan hệ chủ và người được thuê sao? Nếu như ngay cả trợ lý nam bên người cũng bị y. Sau này còn có nữ nghệ sĩ nào dám mời trợ lý nam làm bảo tiêu nữa, y là kiểu tự tưởng tượng. Đạo lý này ai mà không hiểu, nhưng bức ảnh này cảm giác thật sự rất ngược à hu hu hu. Đúng vậy, một là đỉnh lưu lượng, một là trợ lý nhỏ không tiếng tăm gì, anh ta vì cô mà không mang tất cả, nhưng biết bản thân không xứng, vì thế chỉ có thể mãi mãi trơ mắt nhìn cô cùng người khác bên nhau. đề này cũng quá ngược rồi. Sau khi kết thúc công việc, trở lại khách sạn, Hề Thời biết ảnh hôn của mình và Hứa Dịch Phàm bị leak ra ngoài và lên hot search. Này không có gì đáng ngạc nhiên, Hứa Dịch Phàm dù sao cũng là đỉnh lưu lượng, trước đây là kiểu một cái hát hơi cũng có thể lên hot search. Hề Thời kinh hồn bạt vía, quan tâm nhất là liệu có fan của Hứa Dịch Phàm vì cảnh hôn mà mắng mình không? Nhìn một vòng hình như đều là rất chua nhưng cũng không ai mắng cô. Liền yên tâm, cô lại nhàn nhã lướt Weibo. Đột nhiên nhìn thấy có mấy nick Weibo đang chuyển tiếp bài đăng nói bị cảnh hôn Lăng Vân Trí bị leak hôm nay ngược thê thảm. Hề Thời cau mày, ngoại trừ fan bạn gái của Hứa Dịch Phàm ra còn có người bị ngược nữa. Cô ấn vào, nhìn thấy bên trong bức ảnh, được khoanh tròn, khiến mọi người hô bị ngược, lại là trợ lý số 4 của Hề Thời. Hề Thời không thể làm gì khác hơn là nhìn Giang Hành Triệt trong bức ảnh kia thêm mấy lần. Sau đó lại nhìn bình luận fan đăng y tiểu thuyết nữ minh tinh và nam trợ lý thầm mến thâm tình. Bỏ điện thoại ra thật xa, vẻ mặt cực kỳ giống mấy ông già ngồi xem điện thoại trên tàu điện ngầm. Nếu như không phải biết đức hạnh của Giang Hành Triệt thế nào, cô suýt chút nữa cũng tin Giang Hành Triệt chính là trợ lý thấp kém thâm tình trong bình luận kia. Diệp Sâm chạy xe đến đón Hề Thời kết thúc công việc. Anh ta liền nhìn thấy cô đang nằm bò ở đó xem điện thoại. Vì thế Diệp Sâm liếc mắt qua nội dung trên điện thoại của cô. Quả nhiên là về tấm ảnh giữa cô và Hứa Dịch Phàm bị truyền ra ngoài. Sau đó Diệp Sâm lắc đầu, nghĩ đến Giang Hành Triệt lúc chiều nay, anh tựa như một người không có việc gì, chỉ là bên ngoài thoạt nhìn như không có việc gì mà thôi. Chỉ sợ trong lòng đã đau chết rồi, tấm ảnh bị truyền ra đúng là đặc biệt thần kỳ, thật sự cách màn hình nhìn cũng có thể nhìn ra từ trên xuống Giang Hành Triệt đang tỏa ra sự cô đơn. Nhắc tới Giang Hành Triệt, Diệp Sâm đột nhiên phát hiện bây giờ anh không ở bên cạnh Hề Thời. Anh ta quay đầu tìm toàn bộ phim trường nhưng vẫn không thấy bóng dáng Giang Hành Triệt. Người đâu rồi? Diệp Sâm nuốt tiếng xếp Giang vào trong bụng. Anh ta mở miệng hỏi Hề Thời. Trợ lý Giang đâu rồi? Không ở bên cạnh em à, hả? Hề Thời ngẩng đầu lên, lại nhìn quanh bốn phía, vừa nghe Diệp Sâm nói như thế. Lúc này cô mới phát hiện hình như không thấy Giang Hành Triệt đâu. Hề Thời, toilet, Diệp Sâm, vừa nãy anh đi từ toilet ra, không có ở trong đó. Hề Thời nhíu mày, công việc trợ lý này, chỉ cần không có tình huống đặc thù thì trong thời gian làm việc thì cần phải ở bên cạnh nghệ sĩ 24/7, bây giờ hành vi này của Giang Hành Triệt chính là vô cớ bỏ bê công việc. Diệp Sâm, để anh đi tìm, Hề Thời hừ một tiếng. Khỏi tìm, đi trước đi, hai người lên trên xe bảo mẫu. Diệp Sâm ngó đầu ra khỏi cửa sổ xe nhìn trái nhìn phải. Hề Thời đang không kiên nhẫn muốn hỏi rốt cuộc anh ta có đi hay là không thì Diệp Sâm liền nói. Tới rồi, Hề Thời nhìn Giang Hành Triệt đang đi về phía xe bảo mẫu. Anh đứng ở ngoài xe. Hề Thời không vui, anh bỏ bê công việc, Giang Hành Triệt đè lại vành nón. Thật sự xin lỗi, anh nói xin lỗi thật dứt khoát, thậm chí cả một câu giải thích cũng không có. Hề Thời làm bên có lý lại nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Chỉ có thể nhìn anh hai cái rồi quay đầu đi, nói thầm, không làm nổi thì đừng làm. Giang Hành Triệt không nói gì, anh kéo cửa xe ra, sau khi ngồi trên xe. Hề Thời lập tức ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng ở trên người anh. Theo cô biết thì bình thường Giang Hành Triệt không hút thuốc. Chỉ ngẫu nhiên khi chuyện công việc gặp khó khăn gì, hoặc là khi tâm trạng cực kỳ không tốt thì mới hút hai điếu. Hề Thời nhớ tới người đàn ông trong tấm ảnh bị truyền ra mà người xem phải hô to mình bị ngược. Lần đầu tiên phát hiện, hóa ra Giang Hành Triệt cũng có thể có khí chất u buồn. Hôm nay kết thúc công việc muộn như vậy, sau khi đoàn người trở lại khách sạn thì trời đã tối sầm. Hề Thời một mình ở trong phòng đọc lời kịch, vai diễn tiểu sư muội của cô chủ yếu tập trung ở giai đoạn đầu. Cuối tuần sau là đóng máy rồi, đây là nhân vật đầu tiên của cô. Hề Thời vẫn luôn diễn rất nghiêm túc, cô xem kịch bản tới hơn nửa đêm. Đột nhiên cảm giác bụng nhỏ bắt đầu nhói đau. Cô buông kịch bản đi vào toilet, nhìn thấy mình tới tháng rồi. Hề thời lấy ra nửa gói băng vệ sinh mua lần trước còn chưa dùng xong. Cô thay rồi bước ra khỏi toilet. Đang cầm kịch bản chuẩn bị xem tiếp nhưng cơn đau dưới bụng lại dần dần nặng hơn. Hề thời ôm bụng nhỏ, không đọc được kịch bản nữa. Cô đành phải tự mình đi pha một ly trà gừng đường đỏ. Hề thời uống một ngụm, để cho hương vị lưu lại trong khoang miệng. Cô bắt đầu suy nghĩ lại có phải là vì ly trà sữa lạnh cô uống hôm qua không? Bình thường trong mấy ngày tới tháng thì cô sẽ tránh đi đồ lạnh và đồ nguội. Chỉ là ly trà sữa lạnh ngày hôm qua là do đạo diễn tự mình đặt để mời toàn bộ đoàn phim. Cô cũng không dễ từ chối, nghĩ uống một chút chắc là cũng không có gì nên hề thời uống hơn một nửa. Kết quả bây giờ hiện thực lại cho cô một đòn chí mạng. Uống xong một ly trà gừng đường đỏ nhưng mãi mà không thấy hiệu quả. Hề thời đau tới cuộn tròn thành con tôm ở trên sofa. Vô cùng hối hận vì sao hôm qua lại đi uống lạnh. Đúng lúc này điện thoại vang lên. Hề thời nhìn số điện thoại hiện bên trên. Là Diệp Sâm. Hôm nay Diệp Sâm đưa cô về khách sạn xong liền về lại thành phố B. Bây giờ gọi điện thoại tới chắc là có chuyện công việc gì. Hề thời nhận điện, hơi thở mong manh. Alo, Diệp Sâm lập tức nghe ra được giọng nói hề thời không bình thường. Em làm sao vậy? Sao nghe yếu ớt thế? Hề thời, không có gì, chuyện gì vậy anh, Diệp Sâm, chuyện đại ngôn thôi, chuyện nhỏ, sau đó lại tiếp tục truy vấn. Em làm sao vậy? Hề thời, không có gì, chỉ là bụng hơi đau. Diệp Sâm, đau bụng, cần đi bệnh viện không? Hề thời, không cần, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Diệp Sâm, ừ, vậy em nghỉ ngơi cho tốt đi. Chuyện đại ngôn lần sau rồi nói. Anh không quấy rầy em nữa. Hề thời, dạ hề thời cúp điện thoại xong. Tiếp tục ôm bụng cuộn tròn ở trên sofa rên rỉ. Không biết lúc nào mới có thể hết đau. Cô vừa mới cúp điện thoại Diệp Sâm không bao lâu thì cửa phòng liền bị người gõ vang. Hề thời miễn cưỡng ngẩng đầu hỏi. Ai vậy? Tiếng gõ cửa vẫn còn vang lên. Cô đành phải bò xuống khỏi sofa. Lết dép lê đi mở cửa. Cửa vừa mở ra. Hề thời liền nhìn thấy Giang Hành Triệt đứng ở cửa. Hề thời thở dài, một tay ôm bụng nhỏ. Có chuyện gì không? Đầu tiên Giang Hành Triệt bị sắc mặt trắng bệnh gần như không có huyết sắc của cô làm cho hoảng sợ. Sau đó thì nhíu mày, giữ chặt lấy một tay của cô. Đi, đi bệnh viện. Hề thời biết nhất định là Diệp Sâm gọi cho Giang Hành Triệt nói chuyện cô bị đau bụng. Muốn hất tay Giang Hành Triệt ra nhưng chỉ tiếc là không có sức lực gì. Mềm oạt, tôi không đi, đừng có động tôi. Giang Hành Triệt nhìn khuôn mặt trắng bệnh của Hề Thời. Sau đó lại cúi đầu nhìn chỗ cô ôm. Suy nghĩ một chút rồi hỏi. Là tới tháng à, Hề Thời. Cách chương.